Yêu phu sủng thê, quyển 3, góc truyện audio.com. Oanh một tiếng, Kim Sí bị đáng văng đến bên người Lạc Vũ Yên mới dừng lại. Cúi người xuống xoa đầu Kim Sí, Lạc Vũ Yên mở miệng nói. Thực xin lỗi, hại ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy. Tuy rằng ngươi không bằng nguyễn thú của nhà đầu Lạc nhất nhất kia. Nhưng ta giống như càng ngày càng thích ngươi. Làm sao bây giờ, tiếp sau ngươi vẫn làm nguyễn thú của ta được không? Kim Sí nghĩ thầm lúc này là lúc nào rồi? Còn có tâm tư giảng này đó. Bất quá nhìn chó hai đầu từng bước ép sát. Hình như là nên nói một chút di ngôn. Vì rằng chủ nhân vô lương tâm để lại di ngôn làm cho người ta nghe có chút tức giận à, bất quá. Nó hiện tại giống như đã không có cơ hội nghe điều dễ nghe rồi. Không hẳn phải nói con nghe được lời chủ nhân nói đã là tốt rồi. Kiều Phi đem bạch hổ không thể nhúc nhích thu vào huyễn thú không gian. Lại đem Lạc Vũ Yên ôm chặt, toàn bộ ôm vào trong lòng. Biểu tình muốn ăn thì ăn ta trước. Chó hai đầu biểu tình hung tợn từng bước tiến sát. Đúng lúc này, một cột sáng chói mắt từ trên không trung chiếu xuống. Bị thu hút bởi tia sáng, chó hai đầu hướng mắt nhìn về phía không trung. Sau đó biểu tình của nó có chút sợ hãi mà quay đầu chạy mất. Lạc Vũ Yên nằm trong lòng Kiều Phi cũng vươn đầu. Chỉ thấy một bạch ưng đang bay lượn trên không. Bạch ưng xoay hai vòng. Sau đó bạch ưng hóa thành dòng chữ Lạc nhất nhất đã an toàn. Đi lưu xa mang tìm vạn vật trùng. Lạc Vũ Yên cùng Kiều Phi hai mắt nhìn nhau. Giơ tay tiếp nhận bao thịt bò khô. Từ không trung đến rơi xuống cái bao này xem như tín vật của Lạc nhất nhất. Cùng với một khối vật thể màu trắng. Vật thể kia, là từ linh lực viết thành một phần hồ sơ. Báo cho biết thời gian buổi tối lưu xa hung hiểm. Cùng với bản vẽ tới vạn vật trùng. Ở hai người vừa ghi nhớ. Linh lực liền tự động tiêu thất. Nhìn rỗng toét hai tay. Hai người trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới kia chỉ ưng cũng tất cả đều là linh lực ngưng tụ sao. Đem chó hai đầu hành bọn họ đến chết khiếp dọa sợ. Liền như vậy bị dọa chạy, Lạc nhất nhất rốt cuộc gặp thần thánh phương nào là châu bò như vậy. Ở hai người còn đang kinh ngạc, tàn ảnh từ đằng xa đã muốn chạy lại gần đây. Bọn họ ở trên đường cũng gặp tình huống giống Lạc Vũ Yên. Một cái bạch ưng mang đến tin tức Lạc nhất nhất an toàn cùng một bao thịt bò tự làm. Từ lúc mọi người tách ra mỗi nhóm một phương. Mộng Toa cũng rất lo lắng Phong Minh Thương, trong lòng yên lặng cầu nguyện, trăm ngàn lần không cần gặp được ma thú nào lợi hại. Có lẽ Mộng Toa cầu nguyện thật sự có hiệu quả, dọc đường đi bọn họ may mắn không gặp ma thú cao giai nào cả mà có gặp thì cũng chỉ có ma thú cấp thấp dễ dàng có thể giải quyết được. Nhưng Mộng Toa không biết, Phong Minh lần theo mùi hương mà Lạc nhất nhất lưu lại làm manh mối. Đã sắp tới chỗ sâu nhất trong rừng viễn cổ, lại đi không lâu, sẽ tiến vào nơi mà Lạc nhất nhất đã đi qua, địa bàn của Kim Quang Xà Vương, Mộng Toa cùng Phong Minh đều cảm giác được hơi thở âm trầm. Lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị đi tiến về phía trước, bọn họ nhìn thấy một đầu bạch ưng ở trên không xoay quanh. Bạch ưng giống như truyền tin cho nhóm Lạc Vũ Yên xong liền biến mất không chút tung tích. Tiếp được bao bò khô tự làm rơi xuống từ không trung. Mộng Toa cùng Phong Minh liếc nhau, chuẩn bị trở về triệt, Âu Dương Linh Nhi cùng Lạc Vũ Thần không hề nghi ngờ cũng thu được tin Lạc nhất nhất an toàn. Về Lạc Vũ Yên cùng Kiều Phi cả hai đều ngồi đấy chữa trị vết thương cùng khôi phục linh lực. Tàn ảnh rất nhanh đã đem mọi người tề tựu đủ, thương lượng qua đi, mọi người đồng ý kiến trực tiếp rời khỏi viễn cổ rừng rậm. Mọi người đi trước rời khỏi nơi nguy hiểm này, vô tình ở lại, lại nhìn thấy vô tình, hắn vẫn là một biểu tình lạnh như băng, nhưng ở trong tình huống bây giờ mọi người đều hiểu, đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này. Hàn Ngưng Thiên, Mạc Vân, Lạc Vũ Yên, Kiều Phi mấy người đã mất đi sức chiến đấu, lưu ở trong thành dưỡng thương, Manh Manh cũng ở lại trong thành vì bọn họ chữa thương. Giúp họ nhanh chóng hồi phục, thời điểm Lạc Vũ Thần biết được liền cùng Âu Dương Linh Nhi cùng nhau ở lại trong thành để ngừa vạn nhất. Đồng thời chiếu cố một đám người bị thương. Cái này từ, đi lưu xa mang chọn người cũng chỉ có Phong Minh, Mộng Toa, Tử Đồng, Tàn Ảnh. Phong Minh nhìn Tử Đồng và Tàn Ảnh, nói, ta cùng Mộng Toa đi là đến nơi. Tàn Ảnh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đối với Lưu Sa Mang địa phương kia vẫn là không có nhiều hữu dụng, nên ngươi vẫn là ở lại cùng mọi người. Tuy rằng mọi người cảm thấy chỉ để cho Phong Minh cùng Mộng Toa đi sẽ có chút lo lắng. Nhưng lấy tình hình trước mắt bọn họ đoàn đội đội hình đến nói. Đây là an bài tốt nhất rồi. Linh Sơn Thượng, vẫn nghĩ đến, ở nơi linh khí dày như vậy, chỉ cần hảo hảo hấp thu linh lực tu luyện là được rồi. Nhưng để Lạc Nhất Nhất bị bỏ lại trên núi thời điểm, ngẩng đầu nhìn xem mây mù lượn lờ Linh Sơn, có loại cảm xúc phát điên xúc, này đã muốn là lần thứ 6 trong ngày hôm nay bị bỏ lại tại đây. Quyết định ở lại Linh Sơn tu luyện sớm tăng thực lực, Lạc Nhất Nhất lập tức ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Chuẩn bị hấp thu linh khí tu luyện, lại bị Bạch Đồng một cước đạp đi xuống. Vù vù tiếng gió theo bên tai bay qua, hỗn loạn Bạch Đồng thanh âm, khi nào thì có thể ở thời gian một chén trà nhỏ trở lại đỉnh núi. Lúc đó ta sẽ chỉ ngươi cách tu luyện chân chính. Lạc Nhất Nhất dùng một cái canh giờ đi lên núi đỉnh. Nhìn Bạch Đồng ở trên đỉnh núi chờ chính mình còn không có oán giận, chỉ thấy Bạch Đồng lắc lắc đầu. Quá chậm, thấy Bạch Đồng biểu tình không hề hài lòng chút nào. Lạc Nhất Nhất có chút ủy khuất mở miệng, ta đã muốn phát huy ra tốc độ nhanh nhất của bản thân, nhưng vì sao ngươi muốn ta tập leo núi trước rồi mới bắt đầu chân chính tu luyện? Nói sao ta làm sao có thể ở thời gian một chén trà nhỏ đi lên núi cao như vậy? Nhóm huyễn thú của ta đâu? Bạch Đồng có chút bất mãn Lạc Nhất Nhất có nhiều nghi vấn. Tốc độ nhanh nhất còn muốn một cái canh giờ mới lên đến đây. Đã nói lên ngươi thực lực quá kém, ngươi cho là viễn cổ rừng rậm ma thú vì sao so với các ngươi cường nhiều như vậy. Tại đây chỉ có cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạn nhất mới có thể sinh tồn. Không chỉ là muốn hấp thu linh khí tu luyện, còn muốn đem lợi thế duy nhất của mỗi ma thú phát huy đến cực hạn, bằng không sao có thể sống sót tới nay giờ. Các ngươi chính là cậy vào mình có thể dựa vào mọi tài nguyên mà tu luyện. Chính vì các ngươi không chịu rèn luyện thân thể cho nên không có đem nhân loại ưu thế phát huy một cách tốt nhất. Vậy nên ta mới để mờ vui rèn luyện thể lực phòng trừ mọi trường hợp. Nếu như không có linh lực, các ngươi khả năng liền trở thành người thường không có khả năng gì cả. Về phần nhóm huyễn thú của ngươi cũng phải chịu huấn luyện. Một đám thân là ma thú thân thể cường hãn, khí lực ưu thế đều phát huy được, nói gì đến thực lực, lời nói của Bạch Đồng giống như tiếng chuông kêu, kêu tỉnh Lạc Nhất Nhất, ở thời điểm trong cấm chế chi lâm, chính mình cũng từng nghĩ như vậy thì giống tư tưởng chính mình như có thêm một đốm lửa nhỏ. Còn không có bốc cháy lên liền bị lãng quên đi, lúc này đây, một lần nữa nhìn thẳng vào vấn đề này. Kia nhất định phải làm cho đốm lửa nhỏ kia bốc cháy lên. Làm cho chính mình phát huy hết nảy tiềm năng ẩn giấu trong người. Nhóm huyễn thú cũng đều rất cố gắng. Chính nàng một chủ nhân không thể bị bỏ lại đằng sau như vậy mới được. Nhất định phải so với chúng nó nhanh hơn mới được. Nghĩ đến đây, vừa mới chuẩn bị xuống núi, lại bị Bạch Đồng một cước đạp đi xuống. Đồng dạng là vù vù tiếng gió hỗn loạn hắn thanh âm. Đừng lãng phí thời gian, lần thứ hai xuất hiện trên núi, tốc độ cùng lần đầu tiên so sánh cơ hồ không có biến hóa nhiều lắm. Mà ở Lạc Nhất Nhất vừa mới leo lên đỉnh núi, lại lập tức bị đá đi xuống. Lần sau khi leo lên xong Lạc Nhất Nhất không nói gì mà trực tiếp bị đá đi xuống. Ở Lạc Nhất Nhất ngã xuống thời điểm, Bạch Đồng nói cho nàng cách sử dụng thời gian. Nhìn Bạch Đồng ở trên đỉnh núi khuôn mặt càng ngày càng sáng lạn. Lạc Nhất Nhất đều phân không rõ tên nhóc kia rốt cuộc là ở vì chính mình tiến bộ cao hứng. Vẫn là cảm thấy đá chính mình đến khá vui nữa. Cứ như vậy, Lạc Nhất Nhất chẳng phân biệt được ban ngày hay ban đêm mà tích cực bị đá rơi xuống và chăm chỉ leo lên. Khi tốc độ của Lạc Nhất Nhất tăng lên tới nửa khắc trà thời điểm, Bạch Đồng rốt cuộc không đá Lạc Nhất Nhất. Mặc dù có dư thừa linh lực nhưng lại không thể sử dụng. Đồng thời phải cố sức không gián đoạn việc leo núi, cũng làm cho Lạc Nhất Nhất cảm giác được sức cùng lực kiệt. Lạc Nhất Nhất nằm thẳng ở đỉnh núi hỏi, có phải hay không muốn vào đi chân chính tu luyện? Bạch Đồng lắc lắc đầu, ngươi trước đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất đi. Cách việc tu luyện chân chính còn xa rất, ta hiện tại muốn đem tốc độ của ngươi cùng khí lực luyện đến trình độ tốt nhất. Nhóm nguyễn thú của ta giờ thế nào? Nhớ đến vài ngày không gặp, cũng không biết chúng nó tiến triển như nào. Cùng ngươi không sai biệt lắm, còn có trong quá trình tập luyện, ngươi cũng bớt lo chuyện Bao Đồng đi lo cho mình tốt trước đi. Bạch Đồng cũng không ngẩng đầu lên trả lời, nhìn Lạc Nhất nằm không nhúc nhích, mở miệng hỏi nói, hiện tại có cảm giác gì? Lạc Nhất Nhất ngửa đầu nhìn bầu trời nói, linh lực còn có, thể năng không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Bạch Đồng gật gật đầu, cũng không tệ lắm, có thể cảm giác rõ ràng được linh lực cùng thể năng chênh lệch. Ngươi sở dĩ cảm giác được linh lực đủ dùng, không phải vì năng lực của ngươi, mà là ở ngươi leo núi trong quá trình, có thể tự nhiên mà vậy hấp thu linh sơn linh khí. Ở đây, bởi vì linh khí đầy đủ, tu luyện linh lực sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng bản năng đạt không cảm nhận biến hóa. Điều này làm cho linh lực có vẻ đầy đủ. Lạc Nhất Nhất gật gật đầu, chờ ta thể năng cũng đổi kịp, học tập hoàn mỹ kết hợp, mới tính chân chính tu luyện. Bạch Đồng gật gật đầu, coi như không ngu ngốc, chân chính tu luyện chính là chỉ cái kia. Lạc Nhất Nhất ngồi xuống nhìn Bạch Đồng hỏi, ta vẫn rất ngạc nhiên, cho dù ma thú thân mình khí lực rất trọng yếu, hấp thu linh lực cũng là khá trọng yếu. Vì sao ở linh khí như vậy dư thừa địa phương, thế nhưng không có ma thú đến tu luyện? Bạch Đồng nhìn chân núi nói, ngươi cho là đây là đâu mà thích đi lên liền đi lên. Nếu không có cái kia ngu ngốc ở phía trước chỉ đường, ngươi chết như thế nào cũng không biết, viễn cổ rừng rậm ma thú đều biết nơi này có tòa linh sơn. Nhưng không có ma thú nào dám đến mạo hiểm, chỉ cần có ta ở. Chúng nó lại không thể có thể tới gần nơi này. Ta nhiệm vụ chính là thủ hộ Linh Sơn, bảo hộ cái kia ngu ngốc, nhưng ta không thể rời đi nơi này. Cho nên mặc dù cái kia ngu ngốc đi đã lạc, ta cũng không thể đi tìm nó. Vừa nói xong nói, Bạch Đồng lại là một cước đem Lạc Nhất Nhất đá bay. Không cần Bạch Đồng nói, Lạc Nhất Nhất biết chính mình lại bắt đầu leo núi. Chính là lần này, đường lên núi lại có thêm rất nhiều chướng ngại. Đó là Bạch Đồng dùng linh lực ngưng tụ ra ma thú. Ý tứ thực rõ ràng, Lạc Nhất Nhất phải thông qua này ma thú mới có thể leo lên đỉnh núi. Làm Lạc Nhất Nhất có chút thở hổn hển khi leo lên đỉnh núi. Không đợi Bạch Đồng đá, Lạc Nhất Nhất trước khoát tay áo. Bạch Đồng buông vừa nâng lên chân nhíu mày hỏi, có chuyện gì nói mau, đừng lãng phí thời gian. Lạc Nhất Nhất thở phì phò hỏi, ngươi muốn ta đả bại này ngươi ngưng tụ đi ra ma thú. Sau đó nhất chén trà nhỏ thời gian hiện lên đến, Bạch Đồng gật đầu nói, đó là khẳng định, không đả bại chúng nó. Chúng nó làm sao có thể để ngươi đi lên, bất quá, chờ ngươi có tốc độ nhanh một chút có thể xuyên qua này ma thú. Không đánh cũng không quan hệ, gặp Lạc Nhất Nhất sững sờ. Bạch Đồng lại nâng lên chân, một cước đá bay Lạc Nhất Nhất. Theo Lạc Nhất Nhất tốc độ càng lúc càng nhanh, Bạch Đồng ở trên núi thiết trí chướng ngại cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Cách chương.